Chương 867, 867, cố hiểu nguyên tắc. Cái này không sao, cố gia khách phòng rất nhiều, tu luyện thất khu nở dê không ít, tùy thời hoang nên, các ngươi nghĩ ở bao lâu cũng không đáng kể. Cố lão gia tử ở một bên giải quyết dứt khoát. Hắn ngược lại là rất hoan nghênh Ninh Hoan Tâm nhiều đến đi lại, hiện tại Yến Kinh nhiều hơn không ít huyền môn tu sĩ, mà Hoan Tâm cu nở dê bắt đầu tu hành, nàng một người ở bên ngoài, cố lao gia tử vẫn là rất lo lắng. Sư huynh lúc này, Lâm Thu Hàm lại trôi giạt đến Mặc Vũ bên người, một mặt ngờ vực Ninh Hoan Tâm không phải tự học thành tài sao làm sao đột nhiên nhiều một sư huynh rồi. Lâm Thu Hàm cảm thấy nghi hoặc, nhưng là nàng không hỏi ra. Kỳ thật, đối với cái này đột nhiên thêm ra đến sư huynh, khả năng cố lao gia tử cùng cố thiên thần cũng rất tò mò, nhưng là người luôn có bí mật của mình. Có lẽ, Ninh Hoan Tâm là vô ý đạt được môn phái nào truyền thừa đâu, loại chuyện này nàng tự nhiên không tốt khắp nơi cùng người khác nói. Mà cái này Mặc Vũ sư huynh chẳng lẽ là cùng nàng tu hành cùng loại công pháp người Ninh Hoan Tâm, loại công pháp kia cực kỳ cương liệt bá đạo, đến bây giờ còn để Lâm Thu Hàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng ngược lại muốn nhân cơ hội nhìn xem, cái này Mặc Vũ sư huynh công pháp lại là như thế nào. Cố gia chi hành rất là thuận lợi, mà đem Mặc Tiếu giao đến Lâm Thu Hàm trong tay, Ninh Hoan Tâm cu nở dê tự nhiên nhất là yên tâm. Mặc dù nói cố gia người đối với Ninh Hoan Tâm đều thái độ đặc biệt tốt, đều rất hòa thuận, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là đối với cố hiểu tin tưởng nhất. Mặc dù, tạm thời cố hiểu còn không muốn gặp nàng Thu Hàm tỷ, vì cái gì người cố gia đều nguyện ý gặp ta. Chính là cố hiểu không muốn gặp ta đem Mạc Tiếu cùng Mặc Vũ tất cả an bài xong, Ninh Hoan Tâm đi ở cố gia hậu hoa viên bên trong, đột nhiên hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Hiện ở đây chỉ có hai người các nàng, Ninh Hoan Tâm lúc này mới sẽ đem trong lòng xin hỏi ra. Hắn không dám. Lâm Thu Hàm thở dài. Hắn sợ hắn nhìn thấy ngươi, khống chế không nổi chính hắn đi. Nói đến đây, Lâm Thu Hàm cười đến có chút kỳ quái, ai bảo chủ nhân của nàng một cái cường đại muội khống Ninh Hoan Tâm bây giờ đối với bên ngoài thân phận là thần bí tu sĩ, không có ai biết nàng xuất từ môn gì gì phái, như vậy cố gia đối nàng hữu hảo, thậm chí là lôi kéo nàng cu nở dê không gì đáng trách, thậm chí khả năng về sau còn sẽ có gia tộc khác muốn kéo lu nở dê nàng. Mà bây giờ, cố hiểu không thể ra mặt, không dám ra mặt. Hắn cái này muội khống, đem sự tình làm quá rõ ràng quá lời quá đáng, liền mù lòa đều có thể nhìn ra hắn cùng Ninh Hoan Tâm ở giữa quan hệ không hề tờ âm ở thừa nở dê. Mà lại cố đại thiếu có mình ý nghĩ cùng nguyên tắc, hắn không thể không nhận muội muội, hắn làm không được giống ông ngoại cùng cứu cứu như thế, để Hoan Tâm xưng hô bọn hắn là người xa lạ, là tiền bối. Nếu như gặp nhau, hắn chỉ muốn kêu một tiếng muội muội, nghe một câu ca ca. Nếu không, tình nguyện không gặp. Khống chế không nổi mình đây là cái gì, ngạnh một bên Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, không nghĩ rõ ràng Lâm Thu Hàm ý tứ, bất quá có lẽ đã không trọng yếu đi. Nàng tin tưởng Lâm Thu Hàm, bởi vì nàng tin tưởng cố hiểu. Thu Hàm tỷ, cái kia mấy ngày nay Mặc Vũ sư huynh cùng Mạc Tiếu liền làm phiền ngươi chiếu cố bọn hắn. Yên tâm, Lâm Thu Hàm đối Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thành thật gật đầu, tại cố gia, tại dưới mí mắt ta, người của ngươi tuyệt đối vạn vô nhất hết. Bất quá ngươi cái kia Mặc Vũ sư huynh, nhìn xem có chu tờ kỳ quái. Sư huynh thật sự là hắn thể chất đặc thù. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, không nói gì nữa, Lâm Thu Hàm cu nở dê không có lại đi hỏi. Cái gì thể chất đặc thù, thần bí gì công pháp? Có lẽ đây đều là rất nhiều tu sĩ muốn có được, nhưng đáng tiếc, làm một chỉ nữ quỷ, Lâm Thu Hàm đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú.